Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, săn bắn. Kiều Vũ thần điểm vào hàng thứ nhất 54 chế phía trên. Quả nhiên, ta đoán đúng vậy, tích, 54 chế, xứng ống giảm thanh, cần 5.000 điểm năng lượng, phải chăng hối đoái, Kiều Vũ thần phỏng đoán nếu là hệ thống xuất phẩm. Vậy hẳn là sẽ có ống giảm thanh. Tuy nhiên hắn theo Lâm Hạo chỗ đó đã nhận được một tay 54 chế. Rất đáng tiếc chính là không có ống giảm thanh. Nếu có ống giảm thanh, Kiều Vũ thần cái này một số chi tiêu muốn tiết kiệm đã đến. Hối đoái, tích, đạt được 54. Xứng ống giảm thanh, chế súng ngắn một tay. Thỉnh, ký chủ, kiểm tra và nhận. Theo Kiều Vũ thần xác định hối đoái về sau. Một tay 54 chế súng ngắn xuất hiện tại hắn trong tay. 54 chế súng ngắn tầm bắn là 50 mét. Cái này đối với Kiều Vũ thần hiện tại mà nói hoàn toàn đã đủ rồi. 54 chế đến tay. Phía dưới tự là bắt đầu săn thú. Hiện tại khả dĩ hối đoái hợp kim đại môn cùng hợp kim vách tường. Cái kia đánh rớt xuống một đầu quảng trường có thể cùng cư xá liên tiếp. Kết nối cùng một chỗ. Như vậy nhiệm vụ có thể hoàn thành. Kiều Vũ thần có chút mừng rỡ. Cái này hoàn toàn tự là ngoài ý muốn kinh hỉ a hát. Hiện tại muốn trước luyện tập một chút thương pháp rồi. Tối thiểu muốn cho chính mình xác suất chúng biến thành cao một chút. Trước khi nhiệm vụ hoàn thành phần thưởng cách âm tường. Kiều Vũ thần hoàn toàn khả dĩ phái thượng công dụng. Kiều Vũ thần tránh né dưới mặt đất nhà kho phía trên một tầng vừa lúc là một cái trống trải không. Gian, hiện tại vừa vặn đem cách âm tường cài đặt. Tại đây sẽ trở thành Kiều Vũ thần luyện thương tràng. 100 bình cách âm tường hoàn toàn đủ. Dưới mặt đất một tầng bố trí thỏa đáng. Đáng tiếc đạn dược quá ít. Hắn cũng không dám vô cùng huấn luyện. Đại bộ phận hay là hoa tại huấn luyện P90 lên. Thẳng đến P90 đạn dược tất cả đều đánh quang. Kiều Vũ thần theo hệ thống không gian lại lấy ra 20 phát 54 chế đạn dược. Lại đến luyện tập 20 phát 54. Có lẽ không sai biệt lắm. Dù sao trước khi Kiều Vũ thần dùng 54 đánh qua 100 phát viên đạn. Hơn nữa Kiều Vũ thần phát hiện mình thiên phú coi như là không tệ. Rầm rầm rầm, dưới mặt đất một tầng từng tiếng súng vang lên. Có cách thương tường tại, Kiều Vũ thần hoàn toàn khả dĩ yên tâm luyện thương. Hô, thu hồi thương. Kiều Vũ thần hào hào suy tư một chút. Cư xá hướng nam là một đầu buôn bán phố, một đầu dài quảng trường. Xa hơn nam là hai cái tiểu nhân quảng trường. Duy nhất không tốt làm cho chính là buôn bán phố. Chỗ đó khả năng zombie số lượng tương đối nhiều. Hướng đông tựu là tiễn đưa hai chị em đi ra ngoài một đầu 500 mét phố dài khu. Xa hơn đông đồng dạng là hai cái phố dài khu. Hướng bắc mà nói tựu so sánh phiền toái. Hướng bắc qua hai con đường khu là một cái tiểu học. Nếu hướng bắc phải đem tiểu học nhét vào phạm vi, hướng tây cũng phiền toái. Phía tây có một đầu quảng trường, sau đó đã đến Du Dương Sông. Chỗ đó có một tòa điếu ngư đài, sao vị trí số 1. Cân nhắc những điều này đều là bạch kéo. Cho dù quảng trường chiếm lĩnh ta cũng không giữ được a. Zombie cũng không phải tiêu diệt tựu đừng tới. Trong tay điểm năng lượng căn bản là không đủ hối đoái hợp kim đại môn cùng hợp kim vách tường. Xem ra vẫn phải là trước săn thú, tuy nhiên bên ngoài đều là cấp 2 zombie. Thế nhưng mà chỉ cần Kiều Vũ thần tại trong cư xá. Bên ngoài cấp 2 zombie đối với hắn là hoàn toàn không có cách nào. Mà nhiệm vụ thời gian còn có 13 ngày, hắn hoàn toàn có thể đủ một bên săn bắn một bên hoàn thành nhiệm vụ. Đừng nhìn Kiều Vũ thần không có thức tỉnh trở thành võ giả hoặc là dị năng giả. Hiện tại dựa vào trong tay bài y nguyên có thể thuận lợi cầm xuống những này zombie. Đi ra ngoài đi đến trong cư xá. Vừa tới gần phía đông vách tường. Kiều Vũ Thần trong đầu cũng đã xuất hiện ba đầu cấp 2 zombie. Chúng nghe thấy được Kiều Vũ Thần khí tức, trực tiếp lay lấy hợp kim vách tường. Bất đắc dĩ căn bản là vào không được. Kiều Vũ Thần cười cười, ý thức khống chế, hợp kim vách tường tự động điệp ra một cái cầu thang. Trên vách tường gai nhọn hoắt cũng rụt trở về. Nhìn xem ngoài tường ba đầu zombie, Kiều Vũ Thần rất nhạt định xuất ra 54 chế. Piu piu piu, ba phát ba nổ đầu gạch dưới headshot. Nhìn xem ngã xuống đất ba đầu zombie, Kiều Vũ Thần nở nụ cười. 150 điểm năng lượng đến tay. Kiều Vũ Thần cũng không có vội vã đi ra ngoài đem tinh thể cái đó trở về, mà là vòng quanh tường tiếp tục đi. Một vòng xuống, bên ngoài zombie đã bị săn giết 25 đầu. Đi ra ngoài lấy ra zombie tinh thể, Kiều Vũ Thần hướng về buôn bán phố đi đến. Hắn chuẩn bị đem buôn bán phố trước cầm xuống đến. Trong tay điểm hơn điểm năng lượng hối đoái hợp kim đại môn cùng vách tường. Khuếch trương địa bàn cũng là thế tại phải làm. Rất xa Kiều Vũ Thần tự chứng kiến buôn bán phố chỗ đó zombie tại du đáng lấy. Cho dù là cấp 2 zombie, lúc này cũng cùng một cấp zombie đồng dạng. Không có con mồi cũng chỉ hội mù quáng đích đi dạo. Quang trên đường tự thấy được mấy chục đầu cấp 2 zombie. Cấp 2 zombie khứu giác không sai biệt lắm 15 mét. Tại nơi này trong khoảng cách của ta xác suất chúng vẫn tương đối cao. Chỉ là đạn dược hẳn là không đủ. Xem ra hay là muốn đổi điểm đạn dược. Bây giờ có thể lượng điểm còn thừa 3.700. Tăng thêm trên tay vừa đạt được 25 cái cấp 2 tinh thể. 1.250 điểm năng lượng. Tổng cộng đã có 4.950. Điểm năng lượng, lại giết một đầu zombie trước đổi điểm đạn dược a. Kiều Vũ Thần bắt đầu tìm kiếm lạc đàn cấp 2 zombie, rất nhanh tại buôn bán phố một cái góc thấy được một đầu zombie tại du đáng lấy. Chung quanh không có chứng kiến có khác zombie tại. Kiều Vũ Thần xuất ra 54 chế, nhắm chúng, hít sâu, bóp cò, thu thu thu, sợ chính mình độ chính xác không đủ. Lúc này đây Kiều Vũ Thần liên tiếp mở ba phát. Kiều Vũ Thần cẩn thận giúp hắn một tay. Phát súng đầu tiên đích thật là chệch hướng zombie đầu. Đánh vào trên ánh mắt. Sau đó hai phát đều đã trúng mục tiêu đầu. Hô khá tốt, khá tốt. Thuận lợi lấy được tinh thể. Kế tiếp Kiều Vũ Thần muốn hối đoái đạn dược bao hết. Tìm cái so sánh ẩn nấp địa phương. Kiều Vũ Thần đã bắt đầu hối đoái. Hệ thống, hối đoái nguồn năng lượng, tích, cấp 2 nguồn năng lượng 26 khối, hối đoái điểm năng lượng 1.300 điểm, thỉnh, ký chủ, xác nhận phải chăng hối đoái, xác nhận hối đoái, tích, nguồn năng lượng hối đoái hoàn thành, còn thừa điểm năng lượng 5.000 điểm, ý thức khẽ động, hối đoái cơ trang mặt xuất hiện, tại hàng thứ nhất Kiều Vũ Thần lựa chọn đạn dược bao. Tích, đạn dược tiếp tế bao một phần, phải chăng hối đoái, tích, đạt được đạn dược tiếp tế bao một phần, thỉnh, ký chủ, kiểm tra và nhận, hệ thống trong không gian xuất hiện một cái quân lục sắc dương. Hòm, trường 2m5, rộng 1 thước 2, Kiều Vũ Thần ngồi xổm người xuống ý thức khẽ động, đạn dược tiếp tế dương tự xuất hiện ở dưới chân. Cẩn thận nhìn xuống đạn dược tiếp tế dương. Đạn dược tiếp tế dương. Bộ nhớ có 1.000 phát P90 đạn dược. 1.000 phát 54 chế đạn dược. Đạn dược tiếp tế dương tựa hồ là căn cứ từ mình vốn có vũ khí đến. Bán phân phối. 1.000 phát 54 chế. Hoàn toàn đủ chính mình dùng. Cho dù cái đánh trúng một nửa. Đổi đạn dược cũng là dư xài. Bởi như vậy. Kiều Vũ Thần là có thể mở ra vô hạn đánh quái hình thức rồi. Đợi điểm năng lượng đầy đủ thời điểm. Tại hối đoái hợp kim đại môn hoặc là hợp kim vách tường. Đem cái này ba đầu quảng trường phân chia vì chính mình phạm vi thế lực. Nhiệm vụ vừa xong thành. Chính mình sẽ lại thu nhập một lớp ban thưởng. Kiều Vũ Thần lông mi run lên. nở nụ cười, đem đạn dược tiếp tế Dương Thu lại. Kiều Vũ Thần đã bắt đầu hắn tiến thêm một bước săn bắn hành động. Đầu tiên tìm kiếm lạc đàn cấp 2 zombie. Buôn bán quảng trường cơ bản đều là lầu 1 là thương dụng mặt tiền cửa hiệu. Lầu 2 đã ngoài một ít là thương gia chính mình vào ở. Một phần là cho người khác ở lại. Còn có số ít lầu 2 cũng sẽ có một ít ăn cơm địa phương. Khu buôn bán quanh thân lạc đàn du đãng zombie cũng không phải rất nhiều. Lại Kiều Vũ Thần cầm xuống cái thứ 8 lạc đàn cấp 2 zombie về sau. Hắn phát hiện đằng sau zombie ít nhất đều có 4 đầu zombie khoảng cách không xa ở du đãng lấy. Bởi như vậy tự so sánh phiền toái. Hắn một khi công kích một cái trong đó, thế tất hội nghênh đón bên cạnh không xa zombie. Mà một khi zombie phát hiện chính mình, nhất định sẽ gầm rú mà bắt đầu. Bởi như vậy khu buôn bán quanh thân zombie đều muốn tụ tập lại truy kích hắn. Xem ra được muốn chút biện pháp khác. Kiều Vũ Thần đầu óc phi tốc chuyển động, đồng thời đang nhìn hệ thống trong không gian vật phẩm. Hắn thấy được MK2 thức lựu đạn, tổng cộng có 3 miếng lựu đạn, còn có một chút trước khi đặt ở trong không gian pháo hoa pháo. Xem ra là thời điểm đến chơi một lớp đại được rồi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.